đây rốt cuộc là sao chứ? Bọn họ đúng thật là những đội viên bị mất tích rồi. Bọn họ còn ý thức không? Ngô Vận hỏi. Nếu còn ý thức thì đã không tấn công chúng ta. Chu Ngự giơ súng trước khi bước vào phạm vi tấn công của chúng nó, mau giải quyết nhanh gọn lẹ. Mang người đã mất ý thức về căn cứ căn bản là không có khả năng. Nếu còn bị động chờ đám thằn lằn quái dị này tấn công thì dựa vào tốc độ kinh người của chúng thì bọn họ cầm chắc cái chết. Đạo lý không nên giết hại đồng loại trong giờ phút này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tên đội viên kia bị con thằn lằn quái dị tha lên trên càng ngày càng cao suy yếu mở miệng cứu cứu tôi. Xin các người hãy cứu tôi. Ngay bên trên đỉnh hang có cái gì đó từ từ chui ra. Đó là một đóa hoa khổng lồ. Đạn sáng sắp hết công hiệu. Chu Ngự ngửa đầu chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ. Giống như cái miệng của địa ngục đang trực chờ cắn nuốt bọn họ. Ngô Vận, anh còn đạn sáng không? Chu Ngự lạnh lùng nói. Ngô Vận không nói nhiều liền ném đạn sáng ra. Trong hang động lại một lần nữa sáng rực lên. Chu Ngự ngửa đầu nhìn đóa hoa khổng lồ bên trên. Đóa hoa đó có cánh hoa trong suốt, nhụy hoa là màu bạc. Bên trên có rát một lớp bụi mỏng màu vàng kim. So với hoa văn nhiều màu trên đỉnh chóp của nhà thờ tôn giáo ở phương Tây còn đẹp hơn ngàn lần. Mỹ lệ như vậy cơ hồ làm cho người ta khó có thể rời mắt đi được. Mà ngay tại nhụy hoa thò ra mấy cái xúc tu thịt đỏ tươi quấn lấy tên đội viên được con thằn lằn quái dị kia đưa tới. Đây chính là thứ quái quỷ đã làm cho đám người kia biến dị đó. Ngô Vận nhìn về phía Chu Ngự. Hoa thực dược tử vong. Chu Ngự vừa mở miệng vừa nâng súng lên ngắm ngay trung tâm của hoa thực dược tử vong mà bắn. Nhưng mấy cái xúc tu thịt của nó nhanh chóng nhét tên đội viên đó vào nhụy hoa. Đồng thời con thằn lằn quái dị ở bên cạnh thay bông hoa cản lại viên đạn bắn tới. Hoa thực dược tử vong cũng giống với Earn Peace, đều là sinh vật cấp A. Nhưng nó so với Earn Peace thì hung tàn hơn rất nhiều. Nó cũng có năng lực thao túng các sinh vật cấp thấp hơn. Sứ giả, Parsley Winter và chim khổng lồ đều bị nó thao túng. Nhụy hoa của nó sinh trưởng rất nhiều xúc tu thịt màu đỏ tươi. Đó chính là cơ quan tiêu hóa của nó. Nhưng hoa thực dược tử vong làm thế nào có thể biến tất cả nhân viên công tác bên ngoài thành cái bộ dạng kinh khủng này? Chu Ngự hoàn toàn không hiểu nổi. Chu Ngự vốn nghĩ cái thứ này sinh trưởng ở một chỗ giống như Earn Peace, chỉ có thể sai khiến các sinh vật cấp thấp làm việc. Không ngờ nó ngoài khả năng thao túng sinh vật ra còn có thể cử động linh hoạt đến vậy. Ngay trong lúc này, đám thằn lằn đang bò trên vách tường cũng từ từ tụ tập lại đây. Chúng nó đã bị hoa thực dược tử vong khống chế, sớm trở thành con dân của bông hoa này. Chu Ngự thay băng đạn mới. Ngô Vận và tên đội viên còn lại bất chấp tất cả điên cuồng xả đạn về đám thằn lằn đang bao vây bọn họ bốn phương tám hướng. Mấy con thằn lằn bị trúng đạn ngã rạp ra đất. Đối với sự bắn phá điên cuồng của bọn họ, Chu Ngự chỉ bình tĩnh nâng súng khóa chặt mục tiêu. Chỉ một phát súng đã giải quyết ba con thằn lằn. Giỏi quá, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Một con thằn lằn nhảy vọt lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Móng vuốt của nó muốn cào vào bả vai của tên đội viên. Chu Ngự liền quyết đoán nổ súng chấm dứt nó. Tên đội viên kia ngã ngồi trên đất. Hay, anh có sao không vậy? Ngô Vận kéo gã đứng dậy. Kiểm tra vai của gã thì thấy không bị thương gì, chỉ là bị rách áo. Mà giờ phút này, đám thằn lằn trong hang động gần như chết hết. Ngô Vận thở phào một hơi. Nhưng Chu Ngự liền vươn tay kéo Ngô Vận và tên đội viên kia ra xa cẩn thận. Chỉ thấy hoa thực dược tử vong vốn đã đóng nhụy hoa lại nay thong thả mở ra. Một con thằn lằn bị nó phun ra ngoài. Con vật kia dính đầy chất lỏng đặc rớt xuống một cái rầm trên mặt đất. Nó chậm rãi đứng dậy. Trên người nó có vô số tấm vảy nhỏ đâm lú nhú ra ngoài. Máu chảy ròng ròng. Chu Ngự bọn họ không ngừng lui lại phía sau. Đưa mắt nhìn nó rãy rủa trong đau đớn. Miệng há to nhưng không thể phát ra âm thanh. Sau đó nó quào quào chân trước dùng sức nắm lấy yết hầu của mình. Nó vừa mới bị ăn vào đi. Tên đội viên đứng sau lưng Ngô Vận bị dọa cho choáng váng. Những gì diễn ra trước mắt hoàn toàn vượt ngoài tầm nhận biết của gã. Theo lời nói của cậu thì hoa thực dược tử vong này còn có khả năng đó nữa hả? Ngô Vận hỏi. Ngay một giây tiếp theo, đôi mắt con thằn lằn kia nguyên bản còn là ánh mắt của con người nay lại đột nhiên mất đi con ngươi, lúc nó nhìn về phía bọn họ chỉ còn lại tròng trắng. Nó cúi đầu như đang cảm nhận cái gì đó rồi đột nhiên tấn công về phía Chu Ngự và Ngô Vận. Chu Ngự không nói nhiều liền rút súng nã một phát vào đầu nó. Hoa thực dược tử vong lại lần nữa mở nhụy hoa ra. Vô số xúc tu thịt mang theo âm thanh nhớp nháp phóng ra ngoài. Chu Ngự dứt khoát hướng ngay nhụy hoa xả đạn. Nhưng trên lớp da của hoa thực dược tử vong có một lớp chất lỏng keo dính trong suốt bảo vệ. Lúc đạn bắn tới như bắn vào áo chống đạn. Căn bản không thể xuyên qua lớp chất lỏng đó, cho nên độc tố thần kinh không thể phát huy tác dụng. Mà đám xúc tu này trở nên điên cuồng, Chu Ngự và Ngô Vận vừa nổ súng vừa chạy trốn. Bọn họ chạy dọc theo mạch nước ngầm, nhưng tên đội viên chạy theo sau bọn họ đột nhiên hét thảm một tiếng. Chu Ngự quay đầu lại thì thấy một cái xúc tu đã đâm xuyên qua mắt cá chân gã và đang kéo gã đi. Ngô Vận và Chu Ngự muốn chạy tới cứu thì mấy cái xúc tu khác đã vọt tới trước mặt bọn họ. Nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại nên làm gì đây? Viên đạn không thể bắn thủng nó. Xúc tu của nó là vũ khí có sức đâm xuyên mạnh nhất. Hơn nữa nó còn là sinh vật cấp A. Nếu không giải quyết bây giờ thì cho dù có thoát khỏi hang động này cũng bị các sinh vật bị nó thao túng xử lý. Đây là lần đầu tiên Chu Ngự cảm thấy mình lâm vào tuyệt cảnh. Ngô Vận đánh rơi mất băng đạn dự phòng nên đành phải rút con dao bên hông ra, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Dù sao cái mạng này tôi nhặt được nhiều lần lắm rồi. Ngay sau đó, trong đầu của Chu Ngự vang lên một âm thanh. Tôi ở trong này, Chu Ngự, tôi ở trong này. Con ngươi của Chu Ngự co rút lại. Anh biết đây chính là giọng nói của Mạc Dạ. Anh nghĩ mình rời khỏi căn cứ cũng đủ xa lắm rồi. Nhưng không ngờ Mạc Dạ thế nhưng vẫn còn trong đầu mình. Chu Ngự, tôi không phải là kẻ thù của anh. Tôi muốn đưa anh trở về, cho nên không cần cự tuyệt tôi, không cần chống cự lại tôi. Hãy tin tưởng tôi. Ngay giây phút này, dù chỉ một lần thôi cũng được. Chu Ngự nhắm mắt lại, anh nhớ tới hoàn cảnh lần đầu tiên Mạc Dạ cứu lấy mình. Chẳng có gì đáng sợ cả, Chu Ngự. Không có kết cục nào sánh bằng hiện tại thối nát này. Hoa thực dược tử vong là sinh vật cấp A. Quả thật chỉ có sinh vật cấp S như Mạc Dạ mới có thể đối phó được nó. Chu Ngự thầm nói trong lòng, được rồi. Nếu ta tin tưởng ngươi thì bây giờ ta nên làm gì? Mạc Dạ trả lời, cho tôi mượn cơ thể của anh, khiến tôi làm chủ rất cả. Chu Ngự hít sâu một hơi, anh biết mọi việc đã đến nước này thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Âm thanh của Mạc Dạ lại vang lên, Chu Ngự. Anh cảm thấy mình như được ngã vào một vòng tay ấm áp, Mạc Dạ ở ngay phía sau ôm chặt lấy anh. Y dán mặt lên một bên má của Chu Ngự, hơi thở của y như lông vũ xẹt qua từng tế bào của anh, chảy tràn vào trong cơ thể anh. Đừng lo lắng, hãy giao tất cả mọi thứ cho tôi. Tin tưởng tôi. Lúc Chu Ngự mở mắt ra thì đang cố sức chạy trốn. Chu Ngự, cậu tính làm gì vậy? Ngô Vận muốn vươn tay túm lấy anh nhưng tốc độ của anh quá nhanh khiến Ngô Vận không thể bắt kịp. Mắt thấy xúc tu sắp sửa đâm vào cơ thể Chu Ngự, nhưng chúng nó như bị một lực lượng vô hình nào đó túm lấy và hất văng ra ngoài. Ngô Vận sợ đến ngây người, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Chu Ngự một đường chạy tới như điên, không hề có chút cản trở nào. Anh vọt tới phía dưới hoa thực dược tử vong, ngẩng đầu lên nhìn nó. Mấy cái xúc tu như bị dọa sợ nhanh chóng rút về chui vào nhụy hoa. Ngay cả mấy cánh hoa cũng khép lại, hoàn toàn phong bế. Thế này là thế nào? Ngô Vận đuổi theo Chu Ngự bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Chu Ngự, cậu mau quay lại đây. Chu Ngự, nhưng Chu Ngự không hề có phản ứng nào. Mà thực dược tử vong giống như đang lui về phía sau. Nó tựa hồ rất e ngại Chu Ngự. Chu Ngự ngẩng đầu, đôi mắt kia đột nhiên biến thành màu vàng. Mà bông hoa khổng lồ kia như bị bức vào tuyệt cảnh. Nó bỗng dưng mở bung cánh hoa và nhụy hoa ra muốn một ngụm nuốt Chu Ngự vào bụng. Ngô Vận sợ hãi, cho dù trong tay hắn chỉ có một con dao nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Chu Ngự bị thứ quái quỷ kia nuốt chừng. Ngay tại lúc Ngô Vận muốn xông lên thì hoa thực dược tử vong giống như bị một luồng sức mạnh dữ dội nào đó đánh thẳng vào. Cả người bị xé toạt ra, tạo thành một cái dù ô. lớn dừng lại phía trên đỉnh đầu của Chu Ngự, mà Chu Ngự vẫn duy trì tư thế như cũ. Thời gian trở nên yên lặng, đóa hoa khổng lồ bị xé làm đôi rơi xuống hai bên người Chu Ngự, nháy mắt mục nát thối rữa. Tên đội viên bị hoa thực dược tử vong nuốt cũng bị phun ra ngoài. Gã vẫn còn ý thức, thật vất vả mới có dưỡng khí, gã dùng sức ho khan dữ dội. Chu Ngự nghiêng mặt nhìn về phía Ngô Vận, chúng ta đi. Màu sắc con ngươi của Chu Ngự làm cho Ngô Vận giật bắn mình, hắn giơ súng ngắm ngay Chu Ngự. Hết đạn rồi mà anh, ngươi là thứ gì? Ngươi đã làm gì Chu Ngự? Ngô Vận cầm súng vững chắc nhưng trái tim trong lồng ngực của hắn đập thình thịch điên cuồng. Khóe môi nam tử chậm rãi cong lên, nụ cười kia hoàn toàn không thuộc về khí chất của Chu Ngự, lười biếng nhưng cao ngạo, giống như trời sinh đã đứng trên đỉnh cao. Ngô Vận, tôi là Mặc Dạ, nếu như không muốn chết, nhân lúc tôi còn năng lực thì hãy mau đi theo tôi. Ngô Vận nháy mắt liền hiểu được, thân thể Chu Ngự bị Mặc Dạ khống chế cúi người khiêng tên đội viên mất hết sức lực kia lên vai. Sức mạnh của y quả thật rất thần kỳ, vừa khiêng một người trưởng thành vừa đi mà làm cho người ta có cảm giác như y đang thong dong đi dạo phố. Bọn họ men theo mạch nước ngầm đi về phía trước. Ngươi thật sự là Mặc Dạ? Nếu tôi không phải là Mặc Dạ thì chẳng lẽ là hoa thực dược tử vong kia? Trong giọng nói của Mặc Dạ mang theo một chút chế nhạo. Đây là loại giọng điệu tuyệt đối không hề có ở Chu Ngự. Ngươi là đang ở trong người Chu Ngự? Ngô Vận lại hỏi. Tư tưởng của tôi ở trong thân thể của Chu Ngự. Anh có phải muốn nói, nếu Chu Ngự bị tôi ký sinh, anh rốt cuộc có nên đánh chết tôi không? Chu Ngự là anh em của ta. Ngô Vận trả lời. Hắn sẽ tìm mọi biện pháp để cứu Chu Ngự, ngoại trừ việc nổ súng vào anh. Nếu như không phải là ký sinh, chỉ dựa vào tư tưởng của ngươi thì ngươi khống chế cơ thể của Chu Ngự bằng cách nào? Cái này quả thực rất giống như hai linh hồn sở hữu chung một thân thể, Ngô Vận khó có thể lý giải được. Giống như sứ giả chia sẻ thị giác cho Paisley Winter. Paisley Winter bị hoa thực dược tử vong khống chế. Đây là một loại thần giao cách cảm, cũng là năng lực đặc biệt mà sinh vật Nip-e-lung-en có được. Vậy thì ngươi làm thế nào mà có thể giết chết được hoa thực dược tử vong? Rõ ràng ngươi không hề đụng tới nó. Là các người đã nói qua, sinh vật Nip-e-lung-en được phân theo cấp bậc. Cấp bậc của tôi cao hơn nó cho nên tôi có thể hủy diệt nó. Mặc Dạ nói nghe có vẻ đơn giản như đang thưởng thức một buổi trà chiều. Vậy thì ngươi cũng có thể sử dụng năng lực này giết chết chúng ta. Ngô Vận lại hỏi. Không thể, bởi vì cấu trúc thần kinh của các người khác hoàn toàn sinh vật Nip-e-lung-en. Sinh vật nơi này có một loại thần kinh mạch sung đặc biệt. Tất cả sinh vật đạt được tới mức độ nào đó có thể sử dụng mạch sung đặc biệt này liên hệ với nhau, thậm chí có thể giao tiếp với giống loài khác. Sinh vật có cấp bậc càng cao thì loại năng lực này càng cường đại. Giống như Earth Peace có thể thao túng sinh vật cấp thấp hơn mình, mà sinh vật cấp S như tôi thì loại mạch sung đặc biệt này càng cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Cảm ơn ngươi đã phổ cập kiến thức khoa học. Ta nghĩ Tống tiên sinh hẳn sẽ hứng thú với những gì ngươi nói. Ngô Vận trả lời. Chính là tôi không có hứng thú chia sẻ mấy thứ này với hắn. Tôi thích hắn ở trong bóng đêm sờ soạng tìm kiếm. Tốt nhất là trượt dài trên con đường sai lầm luôn thì tôi càng vui. Trong giọng nói của Mặc Dạ mang theo vài phần trêu tức. Được rồi, ta quả thật cũng không ưa gì Tống Chí. Vậy thì ngoài Chu Ngự ra, ngươi có thể khống chế thân thể của người khác không? Ngô Vận bỗng nhiên lo lắng. Nếu giả thuyết của hắn mà có cơ may xảy ra ngoài đời thật thì mỗi một người trong căn cứ không phải sẽ rất nguy hiểm. Cái gọi là hạn chế tự do mà Mặc Dạ nói chẳng qua là y nhàm chán muốn chơi đùa với con người thôi. Anh đang miên man suy nghĩ cái gì thế? Trong cơ thể tôi có máu của Chu Ngự, gen của chúng tôi bây giờ đã là một. Cho nên tôi có thể mượn thân thể của anh ấy phát huy năng lực của mình. Còn về phần những người khác, ngoại từ hấp dẫn các người một chút, đọc suy nghĩ của các người, hay đùa giỡn tâm tình của các người, còn những mặt khác thì không xài được cái gì hết. Mặc Dạ bỗng nhiên xoay người lại dựa vào người Ngô Vận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62. Biến dị dù đang ở trong bóng tối, ánh mắt của Mặc Dạ vẫn sáng ngời như ngọc lưu ly, tầm mắt của y sóng sánh như một làn suối mát chảy vào trong thần kinh của Ngô Vận. Trái tim của Ngô Vận không hiểu vì sao đập nhanh. Rõ ràng đó là ánh mắt của Chu Ngự nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như có cái gì đó từ trong đôi mắt kia tỏa ra bao lấy bầu không khí xung quanh Ngô Vận. Giống như vậy đó, Mặc Dạ cười cười rồi rời khỏi người Ngô Vận. Ngô Vận thở dốc vì kinh ngạc, hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Mời ngươi về sau không cần đùa giỡn với ta như vậy. Âm thanh Ngô Vận lạnh lùng. Đương nhiên, nếu như tôi trêu đùa anh thì Chu Ngự sẽ không vui. Giọng điệu của Mặc Dạ nghe có vẻ như y thật sự để ý đến Chu Ngự. Bởi vì trong hang động rất tối mà đạn sáng đã sớm mất đi công hiệu nên hắn chỉ có thể nương theo tiếng bước chân của Mặc Dạ mà đi. Đột nhiên hắn vấp phải một khối đá khá to dưới chân, lảo đảo suýt ngã xuống nhưng lại được Mặc Dạ đang đi đằng trước đỡ lấy. Mặc Dạ cười khẽ, anh sẽ không chết đâu. Vì sao ta lại không thể chết? Ngô Vận đứng vững lại cười hỏi. Nếu anh chết thì Chu Ngự sẽ rất đau buồn. Mặc Dạ xoay người qua chỗ khác nhưng không có đi tiếp. Sao vậy? Cho anh chút ánh sáng để tránh khỏi bị té đập đầu. Vừa dứt lời thì thấy phía trước mơ hồ có vài tia sáng nhỏ màu xanh bay tới. Tiếp theo là một đám côn trùng nhỏ có ánh sáng xanh bay thành rừng về phía Ngô Vận. Ngô Vận hết hồn không dám động đậy. Mà đám côn trùng phát sáng này bám trên đất và bám lên các vách tường xung quanh, thắp sáng cả một lối đi. Đừng sợ, chúng nó sẽ không hút khô anh đâu. Mặc Dạ nghiêng mặt cười. Ngô Vận sững người, nhìn bộ dáng của Chu Ngự như vậy làm cho hắn có cảm giác như anh không thuộc về thế giới này. Bọn họ một đường đi tới, hai bên vách tường có vô số khe nứt to nhỏ đủ cả, giống như là những cái mồm của quái vật muốn nuốt bọn họ vào bụng. Ngươi muốn có thứ gì từ Chu Ngự? Ngô Vận hỏi. Nếu như tôi nói tôi muốn biến anh ấy thành con mồi, anh sẽ làm gì nà? Giết ngươi. Sắc mặt Ngô Vận đen thui. Cơ thể của Chu Ngự bị Mặc Dạ điều khiển cười đến ngập người, giống như nghe được câu chuyện cười vớ vẩn nào đó. Ngươi cảm thấy ta không biết lượng sức mình, phải không? Ngô Vận hỏi lại. Đúng vậy, quả thực không biết lượng sức mình. Nhưng đây cũng chính là điều mà tôi thưởng thức nhất ở con người. Cái gì? Vì để có được thứ quan trọng nhất của mình mà không ngần ngại trả một cái giá đắt, cũng không sợ liệu bản thân có đủ sức hay không mà nhất quyết phải làm cho bằng được. Thật sự là rất kỳ diệu. Ngô Vận nhìn bóng dáng cao ngất của Chu Ngự tựa hồ như nhìn thấy sự cô độc chỉ thuộc về Mặc Dạ. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn có được thứ gì từ Chu Ngự? Anh ấy là chất dinh dưỡng của tôi. Mặc Dạ trả lời. Ngô Vận không thể nhận ra câu nói này là đùa giỡn hay nghiêm túc. Anh ấy là chất dinh dưỡng duy nhất của tôi, giống như tôi là ký sinh vật của anh ấy vậy. Nếu một ngày mà vật chủ chết đi thì tôi đây cũng không thể sống nổi. Mặc Dạ cười cười. Sự so sánh này thật đặc biệt. Ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ nghe được những lời này thốt ra từ miệng của một sinh vật cấp S. Bọn đi ngày càng xuống sâu, mà những thứ trên vách hang khiến Ngô Vận ngây dại. Trên vách hang có rất nhiều nụ hoa của hoa thực dược tử vong, chúng nó đang trong trạng thái chưa nở hoa. Hình thể so với hoa thực dược tử vong kia nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra trong hang động còn có những sinh vật bé nhỏ khác. Bề ngoài của chúng không khác gì những đội viên bị biến dị trước đó. Trên lưng mọc vảy, con mắt trắng bệch, không có thị giác. Thoạt nhìn có vẻ là kiệt tác của mấy cái nụ hoa này. Chúng nó tựa hồ cảm nhận được sự tồn tại của Ngô Vận và Mặc Dạ nhưng không dám tới gần. Đây chính là nguyên nhân mà các người bị dụ dỗ tới đây. Đám hoa thực dược tử vong này cần con người cung cấp chất dinh dưỡng hoặc trở thành tay sai của chúng. Mặc Dạ nói. Vậy cái đó, nụ hoa bự bự đằng kia có phải là hậu đại của hoa thực dược tử vong? Ngô Vận kinh ngạc. Mặc Dạ trả lời. Ngô Vận rút con dao ra đề phòng, mấy cái nụ hoa này có thể tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Mặc Dạ dừng chân lại vươn cánh tay ra, có một lực lượng vô hình khuếch đại toàn bộ không gian. Ngô Vận bỗng nhiên cảm thấy ngực mình nặng trịch như đang chịu phải một lực đè nén rất lớn, trái tim như sắp bị nghiền nát. Mà đám nụ hoa xung quanh giống như bị cướp đi sinh mệnh. tất cả đều héo rũ rớt xuống đất và vỡ nát. Ngươi giết chúng nó. Ngô Vận lấy tay che mũi, trong hang động lúc này tràn ngập mùi hôi thối. Mặc Dạ hơi nhướng mày, cũng có thể coi là vậy. Đám hoa thực dược tử vong này bị bệnh hết rồi. Cái gì? Bị bệnh? Lần đầu tiên ta nghe nói như vậy đó. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mặc Dạ bắt đầu tăng tốc, Ngô Vận rất nhanh đuổi kịp theo. Mặc Dạ đeo mặt nạ bảo hộ của Chu Ngự lên rồi nói với Ngô Vận, mau đeo mặt nạ bảo hộ của anh lên đi. Ngô Vận nhanh chóng đeo lên, xem ra lần này Mặc Dạ thật sự nghiêm túc. Sinh vật Nip E Lung En cũng bị bệnh nữa hả? Ngô Vận vẫn cho là sinh vật nơi đây vô cùng mạnh mẽ, lại có được tuổi thọ vĩnh cửu, sao có thể bị bệnh được chứ? Đương nhiên, Dạ Linh cũng vì bệnh độc mà bị tuyệt chủng đấy thôi. Mặc Dạ trả lời, mà hoa thực dược tử vong kia dụ dỗ các người tới đó cũng bởi vì đứa nhỏ nó bị bệnh sắp chết, rất cần chất dinh dưỡng để tiếp tục sinh sôi nảy nở. Có lẽ rất nhanh sẽ đến lượt tôi thôi. Giọng nói của Mặc Dạ quanh quẩn không dứt trong hang động, mang theo một chút ma mị như âm thanh đầy sự cám dỗ chết chóc vang lên từ tận đáy của địa ngục. Cái gì? Ngay lúc đó trước mặt bọn họ xuất hiện tia sáng nhỏ. Bọn họ đã đến được chỗ lối ra. Thời điểm bọn họ bước ra ngoài thì Ngô Vận bị khung cảnh trước mặt làm ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một cánh đồng cỏ bát ngát có ở vùng quê nông thôn. Điểm trên những lá cỏ xanh mướt là vài bông hoa nhỏ màu đỏ xinh đẹp. Một làn gió thổi nhẹ qua, những bông hoa nhỏ đó nương theo làn gió khẽ bay lên không trung rồi hạ xuống tiếp tục bám lên những lá cỏ khác. Nhìn kỹ thì mới phát hiện những bông hoa nhỏ đó là một loài côn trùng. Khung cảnh trước mặt quả thực rất đẹp, nhưng Ngô Vận ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó là bọn họ làm sao để trở về đây. Cùng với Ngô Vận liếc nhìn thiết bị định vị trên cổ tay mình, tại sao tín hiệu của bác sĩ Đồ Linh vẫn báo lại? Ngô Vận ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ. Cái gì? Các người ở trong hang động kia không có gặp bác sĩ Đồ Linh? Ta cũng không biết nữa, những người đó đều đã bị biến dị hết rồi, căn bản không thể nhận ra ai với ai được. Mặc Dạ thả tên đội viên trên vai xuống, sau đó nhắm mắt ngửa đầu như đang cảm nhận gì đó. Đột nhiên y chợt xoay người lại chạy thật nhanh vào trong hang động. Hây, Mặc Dạ, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng biết đó là thân thể của Chu Ngữ, đừng có tùy tiện làm bậy. Ngô Vận nhanh chóng cầm dao đuổi theo. Tốc độ chạy của Mặc Dạ khác xa người thường, thậm chí Ngô Vận còn có cảm giác là y đang bay chứ không phải chạy. Đám côn trùng phát ánh sáng xanh đuổi theo Mặc Dạ, nhìn lướt qua trông giống một làn khói xanh mờ ảo. Ngô Vận giẫm nát một nụ hoa của hoa thực dược tử vong mục nát trên mặt đất. Cũng may là hắn có đeo mặt nạ, nếu không sẽ bị thối chết. Bọn họ lại lần nữa quay lại cái chỗ lớn nhất trong hang động. Ngô Vận hít thở hổn hển, rốt cuộc cũng đuổi kịp Mặc Dạ. Đám côn trùng phát ra ánh sáng xanh thắp sáng toàn bộ không gian. Mặc Dạ ngửa đầu nghiêm mặt, lông mày nhíu chặt lại. Ngô Vận bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại. Ở trên đỉnh chóp, chỗ mà hoa thực dược tử vong bị Mặc Dạ giết chết có cái gì đó đang ngọ nguậy. Đó là cái gì vậy? Ngô Vận hít mắt nhìn. Phần đầu tiên chui ra trông giống cái đầu của con người, có điều dính đầy chất dịch đặc nhớp nháp nên không nhìn rõ vẻ mặt. Ánh mắt Mặc Dạ nhìn về phía đó mở to, một luồng sức mạnh bá đạo làm chấn động bầu không khí xung quanh, giống như sóng đạn công kích bốn phương tám hướng. Xung quanh là một trận yên tĩnh, nhưng Ngô Vận cảm thấy được một luồng uy áp cường đại. Hô hấp của hắn bị tắc nghẽn tại yết hầu. Nhịp đập của trái tim so với bình thường phải dùng hết sức lắm mới có thể nhảy một cái. Đại não như bị tê liệt, không thể phán đoán tình huống hiện tại. Ngay cả con dao trên tay cũng tựa như nặng ngàn cân. Chỉ nghe rầm một tiếng, một người từ trên đỉnh chóp rớt xuống đất. Cả người hắn ta run rẩy, tay chân cứng còng, giống như vì bị sức mạnh của Mặc Dạ đè ép nên không thể hít thở. Mặc Dạ đi tới nhấc chân đạp lên đầu hắn ta, trên mặt là biểu tình cực kỳ lạnh lùng. Mà đây là lần đầu tiên Ngô Vận thấy Mặc Dạ lộ ra biểu tình như vậy. Cái người bị y dẫm lên đầu vươn tay nắm lấy mắt cá chân y, hòng ngăn y dùng sức đạp nát đầu hắn ta. Ngô Vận phát hiện thiết bị định vị trên cổ tay hắn ta liền cả kinh, nói hắn chính là bác sĩ Đồ Linh. Nhưng bây giờ đã không phải. Mặc Dạ nhấc chân lên thoát khỏi tay của hắn ta rồi tính đạp mạnh một cước xuống. Nhưng hắn ta linh hoạt né qua một bên, chân Mặc Dạ dẫm nát phần mặt đất sát bên đầu hắn ta. Đồ Linh nhảy dựng lên nhanh chóng phóng ra ngoài, phản ứng nhạy bén của hắn ta hoàn toàn không giống con người. Hắn ta không có đi như con người mà leo bò lên vách tường giống y chang con thằn lằn rồi lách người chui vào một cái lỗ hang. Hắn rốt cuộc bị cái gì vậy? Bề ngoài của hắn không có giống với những đội viên bị biến dị. Ngô Vận chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Hắn mới chân chính là kẻ được hoa thực dược tử vong lựa chọn. Mặc Dạ nhắm mắt lại, đám côn trùng phát ra ánh sáng xanh đang bay lởn vởn đột nhiên như bị cái gì đó điều khiển tụ lại thành một chùm bay vào cái lỗ hang mà Đồ Linh vừa mới chui vào hồi nãy. Hơn 10 giây sau, đám côn trùng phát ra ánh sáng xanh bay ra khỏi lỗ hang đến quanh quẩn bên người Mặc Dạ. Sao vậy? Ngươi là sai chúng nó đi giết bác sĩ Đồ Linh? Ngô Vận hỏi. Đúng vậy, nhưng tiếc là đã thất bại. Khoảng cách giữa tôi và Chu Ngự quá xa. Hơn nữa sau khi bị dịch tủy sống của Chu Ngự lây nhiễm, năng lực không thể phát huy đến cực đại. Mặc Dạ xoay người đi về phía lối ra đi thôi. Chúng ta trở về. Trở về? Sao trở về đây? Ngươi có thể kêu phi cơ đến đây sao? Ngô Vận đi theo Mặc Dạ. Tên đội viên vẫn còn hôn mê bất tỉnh trước lối ra. Ngô Vận sờ cổ gã thì thấy mạch còn đập. Ngại quá, tôi không có công năng vô tuyến điện. Bất quá mang anh bay một đoạn đường là có thể. Vừa dứt lời, một con chim khổng lồ vừa mới tấn công bọn họ trước đó bay tới đáp xuống trước mặt. Ngô Vận khẩn trương tột độ muốn rút dao đâm nó thì Mặc Dạ không nhanh không chậm đi đến trước mặt nó. Nó cúi thấp đầu để cho Mặc Dạ vươn tay xoa đầu nó, giống như nó nguyện ý phục tùng đối phương. Mặc Dạ xoay người lại hất cằm với Ngô Vận. Lúc này Ngô Vận mới nhớ ra Mặc Dạ là sinh vật cấp S. Y dĩ nhiên có năng lực thao túng sinh vật cấp thấp hơn mình mà. Vậy còn bác sĩ Đồ Linh, hắn sẽ ra sao? Ngô Vận lo lắng hỏi. Mặc Dạ liếc mắt nhìn lối ra của hang động, tôi cũng không biết. Thế giới này đang xảy ra biến hóa nào đó. Mà bác sĩ Đồ Linh, tôi hay các người đều chỉ là một phần nhỏ trong sự biến hóa này. Mặc Dạ cúi người túm lấy tên đội viên kia lên lưng chim, dùng dây thừng cố định gã vào cổ chim. Ngô Vận cũng bước nhanh lên lưng chim. Sau đó bọn họ thật sự là bay lên a. Vận tốc của gió rất lớn, Ngô Vận phải dùng sức bấu chặt lấy cổ chim mới miễn cưỡng không bị thổi bay. Khi bọn họ bay qua một phiến rừng rậm, bóng dáng căn cứ thấp thoáng ẩn hiện, chim khổng lồ bắt đầu há cánh xuống. Sao vậy? Chúng ta còn chưa tới nơi mà. Ngô Vận nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Mặc Dạ gật gà gật gù trông có vẻ rất buồn ngủ. Hay, Mặc Dạ, mắt thấy Mặc Dạ sắp rớt xuống, hắn nhanh chóng vươn tay túm y lại. Tinh thần lực của tôi đã đến cực hạn rồi. Giúp tôi đưa Chu Ngự trở về. Cái gì? Chim khổng lồ há cánh ngày càng nhanh. Ngô Vận bị gió táp vào mặt cơ hồ không thể mở nổi mắt. Giống như đang chạy như bay về phía chân trời. Lúc chim khổng lồ rớt xuống đất, nội tạng của Ngô Vận như bị đảo lộn tùng phèo cả lên. Hắn thuận tay cởi bỏ dây thừng được Mặc Dạ cố định cho bọn họ trước đó ra. Ba người té dầm xuống đất. Cảm thấy sức nặng trên người giảm bớt, chim khổng lồ sải cánh bay đi. Ngô Vận thở hổn hển một chập. Hắn nghiêng mặt thấy chim khổng lồ đã bay xa. Cũng còn rất xa. Ngô Vận loạng choạng đứng dậy đi tới bên cạnh Chu Ngự lo lắng nhìn anh. Xác định mạch vẫn còn đập, hô hấp ổn định thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào để đưa hai cái tên bất tỉnh nhân sự này về căn cứ đây. Mà lúc này, Tống Chí đang ở trong làm việc thì nhận được tin tức khẩn cấp từ nhóm nghiên cứu Mặc Dạ. Tống tiên sinh, sinh vật cấp S kia, số liệu kiểm tra bệnh tật của hắn không được bình thường. Bàn tay đang cầm tách trà khẽ cứng đờ không bình thường. Thế nào là không bình thường? Lúc trước thân nhiệt của hắn vẫn duy trì ở mức nhiệt độ bình thường của con người, nhưng sau khi trải qua đợt kiểm tra thì phát hiện thân nhiệt của hắn giảm tới -30 độ. Hô hấp ổn định của hắn cũng dần dần chậm lại. Giống như tất cả chức năng của cơ thể đều rơi vào trạng thái suy yếu tột độ. Nghe đây, tuyệt đối không được mở cửa phòng của hắn ra. Các người ai cũng không được tiếp cận hắn. Tống Chí đặt tách trà rồi đi ra ngoài. Vâng, thưa Tống tiên sinh. Tình trạng này của hắn đã kéo dài bao lâu rồi? Sau khi Chu Ngự đi chấp hành nhiệm vụ được một lúc thì hắn liền nằm im trên giường, không hề cử động qua. Vài phút sau, Tống Chí đi tới phòng của Mạc Dạ, cách một bức tường thủy tinh nhìn oai theo kết quả kiểm tra. Thân nhiệt của y giờ đã giảm tới âm 80 độ, ngay cả nhịp tim cũng chậm hơn 2-3 giây so với bình thường. Tống Chí không nói gì, hắn biết rõ, ở khoảng cách này Mạc Dạ có thể đọc được suy nghĩ của hắn, cũng như Mạc Dạ truyền lại ý nghĩ của mình. Hơn 10 giây sau, Mạc Dạ giống như đang khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Tống Chí, hắn không thu được bất kỳ tin tức nào. Tống Chí hít mắt lại, theo góc độ này thì hắn chỉ có thể thấy mái tóc đen bóng của Mạc Dạ cùng với bóng dáng nằm nghiêng của ai. Mạc Dạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngay sau đó, giám sát viên tới nói cho Tống Chí biết thân nhiệt của Mạc Dạ lại giảm thêm 10 độ nữa, nhịp tim cơ hồ sắp ngừng lại. Điều này làm cho Tống Chí vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ di dịch tủy sống của Chu Ngự không thích hợp với Mạc Dạ nên bị đào thải, làm cho thân thể y suy yếu? Tống Chí đập mạnh lên bức tường thủy tinh. Mạc Dạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Mạc Dạ đang mê man bỗng dưng mở miệng. Chu Ngự đang ở vị trí cách căn cứ khoảng 2 km về hướng Tây Bắc. Mau phái người đi cứu anh ấy. Thanh âm của y truyền vào đầu Tống Chí. Tống Chí ngẩn người nói, sao ngươi biết? Điều này sao có thể? Chu Ngự đang chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm bác sĩ Đồ Linh cơ mà. Thanh âm suy yếu của Mạc Dạ lần nữa vang lên, mau đem anh ấy trở về. Ta cần anh ấy. Thanh âm của Mạc Dạ nghe có vẻ suy yếu cực độ. Đây là lần đầu tiên Tống Chí thấy được sự mệt mỏi của oai một khắc kia. Tống Chí chợt nhận ra, từ khi Chu Ngự trở lại đây, Mạc Dạ chưa có hấp thụ dinh dưỡng. Cho dù là một sinh vật cường đại đến thế nào, nếu không có hấp thụ dinh dưỡng thì chỉ có nước chết. Mà đã mấy tháng trôi qua, đây quả thực là cực hạn của Mạc Dạ. A u hu, tội quả. Tống Chí lập tức phái phi cơ theo lời của Mạc Dạ đi tìm Chu Ngự. Mà trong lúc này, Chu Thanh đang ngồi theo dõi gân lá của thực vật qua kính hiển vi. Đôi mắt của cậu đầy tơ máu. Mấy ngày qua cậu thức cả ngày lẫn đêm để quan sát mẫu vật của thực vật. Có một người nhẹ nhàng đi đến cạnh cậu, đưa một cái chén tới bên tay cậu. Ngài nên ăn chút gì đó đi. Âm thanh ôn nhuận vang lên, tâm tình vốn chuyên chú căng chặt của Chu Thanh nháy mắt giãn ra. Cậu rời mắt của khỏi kính hiển vi, vươn vai ưỡn mình, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ánh Đình. Giáo sư Bạch, có thể nói cho tôi vì sao ngài lại thức trắng đêm như thế không? Ngài đã quan sát thực vật đó lâu lắm rồi đó. Bạch Ánh Đình ngồi lên cái bàn của Chu Thanh, hai chân của hắn vốn thon dài, dáng vẻ ngồi lên bàn trông còn đẹp mắt hơn, không hề có chút bất lịch sự nào. Chu Thanh ngửa cằm, trong lòng cậu hiểu rõ thời gian đã không còn nhiều lắm. Nếu khối u lại tái phát thêm một lần nữa, bác sĩ Đan Y ở sẽ không còn tinh thần giải phẫu cho cậu nữa. Hơn nữa số lần giải phẫu càng nhiều thì não càng bị tổn thương nặng hơn. Vì thế cậu muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi ở Nip E Lung En để hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Mà trong số những nghiên cứu viên ở đây, người có thể trao đổi với cậu trong lĩnh vực này chỉ có mình Bạch Ánh Đình. Chu Thanh đưa 3 mẫu vật đến trước mặt Bạch Ánh Đình. Đây là cỏ đuôi chim bồ câu, 1. Sinh vật cấp E, thuộc nhóm thực vật không có năng lực tự chủ như động vật và là thực vật không có hệ thống thần kinh. Bạch Ánh Đình gật đầu. Trong 3 hàng mẫu này, hàng mẫu đầu tiên là bị đóng băng trong tủ lạnh sau đó được lấy ra. Hàng mẫu thứ hai đang sắp mất đi sinh mệnh, còn hàng mẫu cuối cùng là hoàn toàn tử vong. Ngài có phát hiện gì từ 3 hàng mẫu này? Lúc trước chúng ta đều cho rằng, không cần có ánh sáng mặt trời, cho dù không cần nước hay bị sinh vật khác phá hư thì thực vật Nip E Lung En vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng, với lại sinh mệnh của chúng có thể kéo dài đến hàng ngàn năm. Đây cũng là nguyên nhân mà chúng ta đến đây để nghiên cứu và tìm hiểu để giải mã sự trường thọ của chúng, vận dụng điều đó lên con người. Nhưng cỏ đuôi chim bồ câu này, hàng mẫu thứ nhất và thứ hai có đầy đủ ánh sáng mặt trời, mưa, thổ nhưỡng cùng với độ ấm và độ ẩm thích hợp nhưng lại bị héo, nguyên nhân là do đâu? Còn hàng mẫu cuối cùng hầu như đã tử vong hoàn toàn. Tôi một mực tìm kiếm nguyên nhân tử vong của nó thì phát hiện, trên phiến lá của cỏ đuôi chim bồ câu đang héo dần có những chấm đen li ti. Về phần cỏ đuôi chim bồ câu chết chính là bị những chấm đen này ăn mòn. Ánh mắt Chu Thanh sáng ngời nhìn Bạch Ánh Đình, cậu đang đợi câu trả lời của hắn. Cậu có tiến hành xét nghiệm những chấm đen đó không? Lúc đầu, tôi cho rằng những chấm đen này xuất hiện là do thiếu khuyết thành phần dinh dưỡng nào đó hoặc là bị sâu ăn. Nhưng sau khi xét nghiệm, thì tôi cho rằng đây chính là một mầm bệnh độc nào đó. Không chỉ có vậy, trải qua mấy ngày nay quan sát nhiều loại thực vật khác nhau, tôi đoán là ở Nip E Lung En đang xuất hiện một loại bệnh độc. Một khi bị loại bệnh độc này truyền nhiễm, thì sinh vật nơi đây, ít nhất là thực vật, sẽ mất đi năng lực tự chữa lành, không ngừng suy nhược cho đến khi chết đi. Mất đi năng lực tự chữa lành, lông mày tao nhã của Bạch Ánh Đình nhíu lại. Điều này làm cho Chu Thanh khẩn trương lên, có phải suy đoán của mình bị đối phương cho là chuyện cười. Tuy rằng tự tay cậu quan sát, kiểm tra và đo lường các loại thực vật rồi cho ra kết luận, tất cả đều dựa trên lý thuyết và thực nghiệm nhưng không phải là không có căn cứ. Ở thế giới của chúng ta, con người cũng tốt, sinh vật bình thường cũng tốt, đều có hệ thống miễn dịch. Điều này giúp chúng ta có thể phòng chống bệnh tật. Chỉ là một khi bệnh độc phá hủy hệ thống miễn dịch này thì tình huống sẽ trở nên khó giải quyết. Ví dụ như là HIV. Chúng ta giả dụ như thế giới của chúng ta cũng có một loại bệnh độc tương tự giống vậy thì sẽ có bao nhiêu sinh vật bị truyền nhiễm. Bạch Ánh Đình nhìn về phía Chu Thanh, ngài quan sát chỉ là thực vật cấp E và cấp D, vậy còn thực vật cao cấp thì sao? Những sinh vật khác thì sao? Chúng nó có thể chống lại bệnh độc này không? Nếu như chống lại được, sinh vật liệu có thể sẽ tiến hóa thêm một hình thức phản kháng bệnh độc khác không? Chu Thanh ngây người. Cậu không ngờ Bạch Ánh Đình còn có lối tư duy sâu xa hơn cả cậu. Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Bạch Ánh Đình chống tay lên bàn, cúi người tà tà liếc nhìn Chu Thanh. Trong thời gian ngắn Chu Thanh không thể nào hình dung tâm tình của mình. Bởi vì tôi so với những người phàm phu tục tử càng dễ dàng đổi kịp suy nghĩ cao siêu của cậu. Bạch Ánh Đình nở nụ cười. Chu Thanh gật đầu, thí nghiệm của tôi cho rằng tôi cần nhiều hàng mẫu hơn. Không chỉ là thực vật cấp E hay D, mà còn cả thực vật cao cấp hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, biến dị 2. Nếu ngài có quyết tâm thì tất nhiên sẽ làm được thôi. Bạch Ánh Đình vươn ngón tay điểm nhẹ lên miệng chén chứa cháo yến mạch, nhưng trước hết phải ăn chút gì đã. Hắn dựa vào Chu Thanh rất gần. Cậu theo bản năng tránh khỏi hơi thở của hắn. Bởi vì hơi thở của hắn rất ấm, rất nhu hòa. Chu Thanh sợ mình mà tiếp xúc càng lâu thì khó có thể dứt ra được. Mà trong lúc này Ngô Vận cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Ở một chỗ cách xa căn cứ như vậy, sao hắn có thể khiêng hai người này về được chứ? Mặc Già ơi là Mặc Già, chắc chắn là ngươi cố ý. Nói không chừng y đang thử hắn có phải thật sự là tình anh em đó không? Hay chỉ là nói chơi thôi. Ngô Vận xốc người Chu Ngự ngồi dậy rồi vác anh lên vai. Hắn liếc mắt nhìn tên đội viên kia một cái, trước hết tôi sẽ vác Chu Ngự đi khoảng 50 mét rồi sẽ quay lại vác anh đi. Ngô Vận vừa khiêng Chu Ngự vừa đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tên đội viên còn ngất xỉu, sợ gã bị sinh vật nguy hiểm khác tấn công. Cứ như vậy gây sức ép tới tới lui lui khoảng một tiếng đồng hồ. Trên bầu trời rốt cuộc cũng truyền đến tiếng động cơ trực thăng. Cánh quạt của trực thăng thổi bụi cát bay mù mịt. Ngô Vận trừng mắt nhìn trực thăng, cuối cùng cũng có cảm giác được cứu trợ. Bây giờ hắn rất muốn một ly bia mát lạnh. Về tới căn cứ, Chu Ngự và tên đội viên kia được đưa vào phòng cấp cứu, tách riêng hai người ra tiến hành điều trị. Trải qua đợt kiểm tra, Chu Ngự vì mất quá nhiều sức lực nên rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Mặt khác, tên đội viên còn lại đang trong tình trạng sốt cao không rõ nguyên nhân, tình huống đang rất không ổn. Cậu không có gì muốn nói cho tôi biết sao, Ngô Vận? Ngô Vận nhếch miệng, chỉ có thể kể hết tất tần tật mọi việc xảy ra trong hang động. Hắn biết chính mình không thể giấu giếm bất kỳ chi tiết nào,